Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797, chương 1798, Hoàn Vương Kim Lệnh. Đại vương đây là, chuẩn bị đi kia à? Thấy vội vàng xuất cung Hải Nguyên Hầu Quốc, quốc quân Quách Trương. Hoàn Vương Phủ Mao Tổng Quản vẻ mặt có chút âm trầm. Mao Tổng Quản cũng là nhận được tin tức mới chạy tới. Mọi người cũng là người thông minh, nghĩ đến Mao Tổng Quản đã đoán được Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương nghĩ muốn pháp. Quách Trương cũng minh bạch một điểm này, dứt khoát quyết tâm liền nói cười khổ nói. Mao Tổng Quản, quả nhân cũng là bất đắc dĩ a. Lúc trước tự có thừa tướng xử lý cùng tuần tra ti quan hệ. Quả nhân cũng không nghĩ đến, nay tuần tra ti phát động uy đến. Thật không ngờ khó dây dưa, quả nhân đây cũng là không có cách nào, bị thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân Quản. Quả nhân đây là chuẩn bị nhượng bộ đi, Quách Trương nói như thế thành khẩn, hiển nhiên là không nghĩ vì vậy mà đắc tội Hoàn Vương Phủ. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Quách Trương nhìn mấy hơi, Mao Tổng Quản gương mặt căng thẳng, trong lúc bất chợt nặn ra vẻ tươi cười. Kêu đại vương bị sợ hãi, đây là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Tối nay biến cố, chúng ta cũng là vừa mới biết được. Đại vương phóng tâm, đây là chuyện nhỏ ngươi. Chúng ta tự mình ra mặt, định có thể giải quyết chuyện này. Hơi lớn vương giải yêu, Mao Tổng Quản nói vô cùng tự tin. Lời đều nói đến mức này, Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương khiếp sợ Hoàn Vương Phủ danh tiếng. Còn có thể nói cái gì? Như thế, làm phiền Mao Tổng Quản rồi. Đại vương phóng tâm, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Hoàn Vương Phủ Mao Tổng Quản liền xoay người xuất cung môn. Mới ra cửa cung, liền mang theo dưới quyền một món lớn lớn nhỏ thái giám phóng lên cao. Xông thẳng thành Bắc phương hướng, bởi vì lúc này Diệp Chân, ngay tại thành Bắc phương hướng. Trên đường, Mao Tổng Quản thấy được đang ở một tòa bên trong phủ đệ bắt người thứ hai đường đi lại quan sát khiến. Người ngựa, bất quá chỉ là nhướng mày một cái, cũng không có đi xuống. Cái gọi là bắt giặc bắt vua, chỉ cần quyết định được Diệp Chân, như vậy sự kiện liền từ nguồn cội giải quyết. Diệp Chân mới tới Hải Nguyên Thành, cũng không có chỗ có thể đi. Liền tiếp tục dùng Tây Tuần Thú ở Hải Nguyên Thành có từ lâu nha môn. Vừa mới bắt được 15 viên linh hư quả huyễn chữa thượng sư vui không tự thình. Lúc này đang theo Diệp Chân khoái trá trao đổi. Trên căn bản Diệp Chân hữu vấn tất đáp. Tỉ như trước mắt hắn chiến lực. Võ giả chiến lực với tu vi vẫn có chênh lệch. Chiến lực là trải qua thực chiến kiểm nghiệm sau khi cho ra kết quả. Giống như Diệp Chân, trước mắt là huyền cung cảnh nhị trọng sơ kỳ tu vi. Nhưng chính là đụng phải giới vương cảnh hậu kỳ cường giả cũng không sợ. Diệp Chân phải dùng huyễn chữa thượng sư, phải đối huyễn chữa thượng sư thực lực có một cái chân thật hiểu. Đại nhân, lão phu chiến lực thật ra thì vẫn là tương đối bình thường. Cùng cấp bậc võ giả bên trong, lão phu chiến lực ở vào hạ lưu. Nếu là đúng thượng đều là đạo cảnh sơ kỳ võ giả. Lão phu đính thiên hơi tranh tài gió, khó mà thủ thắng. Nếu là đối thủ cầm hậu thiên linh bảo, lão phu không có bất kỳ phần thắng. Nhưng là kéo bọn họ một đoạn thời gian hay lại là không có vấn đề. Nếu là đụng phải đạo cảnh trung kỳ cường giả, lão phu phần thắng rất ít. Nhưng nếu là kéo dài một chút thời gian, cũng là có thể. Nhấc lên tự mình chiến lực, huyễn chữa thượng sư vẻ mặt hơi có nhiều chút không được tự nhiên. Chủ yếu là thực lực của hắn ở cùng cảnh cấp võ giả bên trong. Quá bình thường, có thượng sư trợ giúp, như vậy thì là gặp phải đạo cảnh cường giả. Chúng ta thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho cũng có đối kháng lực. Đúng rồi, mạo muội hỏi một câu. Thượng sư chủ tu là một phương diện nào loại pháp, hoặc là tìm hiểu một phương diện nào thiên địa pháp tác. tu luyện thần thông có thể hay không tiết lộ một, hai. Nói tới chỗ này, Diệp Chân khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên, thượng sư nếu là cảm thấy không có phương tiện, có thể không trả lời. Huyễn chữa thượng sư lắc đầu một cái, cũng không cái gì không thuận tiện, cũng không phải là cái gì bí mật, cũng không dối gạt đại nhân. Lão phu chính là tán tu, từ nhỏ chỉ thiếu pháp cao nhân chỉ điểm, trong tu luyện đi rất nhiều đường quanh co. Cho đến bây giờ, lão phu vẫn là đồng tu hai phe, tu luyện tìm hiểu là thổ hệ cùng mộc hệ công pháp. Nói ra thật xấu hổ, lão phu năm xưa trải qua nguy hiểm, vô số lần cửu tử nhất sinh, cho nên tu luyện công pháp thần thông cũng để phòng ngự sở trường. Trước mắt tu luyện thần thông chính là hạng nhất thổ mộc hai phe hợp lại thần thông, để phòng ngự sở trường. Huyễn chữa thượng sư thuyết pháp, Diệp Chân rất hiểu. Thật ra thì chân chính coi như Diệp Chân cũng coi là một cái tán tu. Có như vậy một đoạn thời gian, Diệp Chân lựa chọn công pháp cũng là để bảo đảm mệnh làm chủ. Đại nhân, Hoàn Vương phủ Mao tổng quản cầu kiến. Một tên tuần thiên thần săn tiến lên hồi báo. Hoàn Vương phủ Mao tổng quản. Không thấy, Diệp Chân dứt khoát cho trả lời. Hoàn Vương phủ tới phân Diệp Chân lợi ích. Dùng chân nghĩ, cũng biết Hoàn Vương phủ vị này Mao tổng quản giờ phút này là trước tới làm gì tới. Đồ chọc miệng lưỡi, còn không bằng không thấy. Bất quá, có vài người, cũng không phải Diệp Chân không thấy là có thể không thấy. Diệp Chân lời của vừa mới rơi xuống đất, kinh khủng đạo cảnh uy áp ngay tại toàn bộ Thự Nha nội truyền bá ra. Lá đi lại quan sát xứ, dám cự tuyệt Hoàn Vương phủ bảng hiệu chữ vàng, ngươi nhưng là vị thứ nhất nột. Mao tổng quản thanh âm của từ xa đến gần, trong thời gian ngắn đã xuất hiện ở thự cửa nha môn. Cơ hồ là đồng thời, hào hùng đạo cảnh khí tức từ huyễn chữa thượng sư trên người nổ lên, cuốn hết về phía Mao tổng quản. Một đạo khác mịt mờ vô cùng không gian ba động xuất hiện ở thự nha phía trên. Diệp Chân biết đó là hắn mang tới tuần thiên thần đem phong cửu mạch, cường đại tuần thiên thần tướng. Đây chính là ngay cả đạo cảnh cường giả đều phải kiêng kỵ ba phần. Diệp Chân lần này tới là mang theo tuần thiên thần đem phong cửu mạch, bất quá nhưng vẫn không có để cho hắn hiện thân. Không cần, Diệp Chân khẽ quát một tiếng. Huyễn chữa thượng sư đạo cảnh khí tức như gió lốc cuốn ngược mà quay về. Mới vừa kia mịt mờ không gian ba động cũng cứ thế biến mất. Cùng một giây, Hoàn Vương phủ Mao tổng quản đẩy cửa vào. Vào cửa trước tiên, vị này Mao tổng quản liền hướng về phía Diệp Chân đưa ra ngón tay cái. Lá đi lại quan sát khiến cho tốt thủ đoạn, ngắn ngủi nửa ngày liền đem một vị đạo cảnh cường giả nhét vào dưới quyền. Chúng ta bội phục. Lần này Diệp Chân nhưng là kiêu căng vô cùng không có đứng dậy. Mao tổng quản, xem ở Hoàn Vương phủ mặt mũi, ngươi lần này tự tiện xông vào, ta liền không truy cứu. Nếu còn nữa người dám tự tiện xông vào ta tuần tra ti thự nha đồ, Diệp mỗ ắt sẽ kỳ tại chỗ bắn chết. Diệp Chân một câu nói sau cùng này mãn hàm sát khí. Mao tổng quản sắc mặt cứng đờ, hừ lạnh nói, tuần tra ti thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho có chém sát đạo cảnh cường giả thực lực. Mao tổng quản có thể thử một chút. Diệp Chân ánh mắt của xoay mình trở nên ác liệt vô cùng, phảng phất thi sơn huyết hải hướng bước ra sát khí, xoay mình phóng lên cao. Cả kinh Mao tổng quản mặt liền biến sắc, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã trở nên không giống nhau. Một cái nho nhỏ huyền cung cảnh võ giả sát khí lại có thể đụng đến hắn một cái đạo cảnh cường giả. Xem ra đối Diệp Chân lời đồn đãi nói phi hư, nhắc tới cũng là thần kỳ. Này Mao tổng quản cứng ngắc, vẻ mặt phảng phất ảo thuật một dạng, trong thời gian ngắn liền hóa thành nụ cười. Chúng ta hôm nay tới nhưng là lá đi lại quan sát khiến cho đưa lên một cọc đại phú quý. Không biết đạo diệp đi lại quan sát khiến cho có hứng thú hay không? Mao tổng quản nói, không có hứng thú. Diệp Chân dứt khoát ba chữ, để cho Mao tổng quản vẻ mặt có chút lúng túng. Nhưng phần này lúng túng hay lại là trong thời gian ngắn biến mất. Lá đi lại quan sát khiến cho trước khác. Đừng, túi cự tuyệt chứ sao? Khỏi cần phải nói, đến nhờ cậy nhà ta Hoàn Vương Điện Hạ. Ngày sau không thiếu được lá đi lại quan sát xử nhất phương tuần thú. Mao tổng quản, ta tuần tra ti chỉ trung thành với bệ hạ một người. Mao tổng quản nếu còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách Diệp mỗ trở mặt vô tình. Diệp Chân lạnh lùng nói, dạ, là chúng ta sơ sót. Được rồi, chuyện này chúng ta không đề cập nữa. Chúng ta hôm nay liền nói Hải Nguyên Thành thượng cổ Na Di trận. Nói tới chỗ này, Mao tổng quản trước cười ha hà. Ban ngày, lão phu cũng là nói lấy. Nói qua, xin lá đi lại quan sát khiến cho thứ lỗi. Nay trời xế chiều, chúng ta cố ý xin chỉ thị Hoàn Vương Điện Hạ. Nói là thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho tuần tra Hải Nguyên Hầu Quốc. Không có công lao cũng có khổ lao. Cho nên, Hải Nguyên trên thành cổ Na Di trận nộp lên phù thuế sau sạch thu nhập. Thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho có thể cầm hai thành. Hải Nguyên Hầu Quốc cầm một thành. Những thứ khác liền thuộc về Hoàn Vương phủ bên này. Vừa nói, Mao tổng quản liền cười rạng rỡ nhìn về phía Diệp Chân. Lá đi lại quan sát xứ. Ngươi xem coi thế nào. Không được, Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Diệp mỗ cũng không phải là không hiểu vu vi người. Nhưng này Hải Nguyên trên thành cổ Na Di trận lợi ích. Chúng ta thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho chiếm đầu to. Chúng ta thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho chiếm bảy thành. Còn dư lại ba thành, liền thuộc về các ngươi phân phối. Diệp Chân những lời này là nói thật. Nhiều năm như vậy lăn lộn đi xuống, Diệp Chân cũng biết không có thể thụ địch quá nhiều đạo lý. Đại gia hòa lợi ích cộng phân, sống chung hòa bình mới là tốt nhất. Nhưng là, Hải Nguyên trên thành cổ Na Di trận nơi này lợi ích phân phối, Diệp Chân phải chiếm đầu to. Dù sao theo như Đại Chu quy củ, Hải Nguyên trên thành cổ Na Di trận cũng là do thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho quản hạt. Có thể chia lợi ích ra một bộ phận lợi ích cũng là không tệ rồi. Nhưng là Diệp Chân lời của vừa mới rơi xuống đất. Vị này Long Trung Quy vẻ mặt thì biến sắc. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Lá đi lại quan sát xứ. Ba thành. Các người thứ hai đường đi lại quan sát xứ. Nhiều lắm là chiếm ba thành. Đây là ranh giới cuối cùng. Mao tổng quản nói. Lời vừa nói ra. Diệp Chân sắc mặt thì biến sắc. Tiễn khách, việc đã đến nước này, đối phương lòng tham không đáy, đã không có nói cần thiết. Nghe vậy, Mao tổng quản chợt đứng dậy quát lên, lá đi lại quan sát xứ. Đây chính là Hoàn Vương Điện Hạ mệnh lệnh. Vậy thì như thế nào? Diệp Chân cười lạnh, bây giờ Hoàn Vương Điện Hạ còn không quản được Diệp mỗ trên đầu. Tiễn khách. Diệp Chân ra lệnh một tiếng, Huyễn Chữa Thượng Sư liền nhìn chằm chằm đứng dậy, ý muốn thay thế Diệp Chân đưa đi cái này ác khách. Diệp Chân hào phóng 15 viên linh hư quả xuất thủ, đã để cho vị này Huyễn Chữa Thượng Sư buông xuống cái giá. Thành Diệp Chân côn đồ, một tiếng hư lạnh, Mao tổng quản sải bước ra ngoài, nhưng vị này Long Trung Quy ra ngoài không mấy hơi. Một vị tuần thiên thần săn liền sưng mặt sưng mũi đi vào. Đại nhân, không xong, cái đó Mao tổng quản lại cưỡng ép thả ra chúng ta trước khóa cầm về Hải Nguyên Hầu Quốc phạm nhân. Cái gì? Diệp Chân chợt đứng dậy. Diệp Chân chạy tới thời điểm. Diệp Chân dưới quyền thứ hai đường đi lại quan sát sử đội ngũ. Đang cùng Mao tổng quản mang tới kia hơn 100 cái tiểu thái giám rằng co. Nhưng Mao tổng quản tự mình, nhưng lại như là hổ vào bầy sói. Đến mức, những thứ kia. Thứ hai, đường đi lại quan sát khiến người ngựa không khỏi ngã trái ngã phải. Mượn cơ hội này, Mao tổng quản tay chân lanh lẹ bắt đầu thả ra bị Diệp Chân bắt trói Hải Nguyên Hầu Quốc phạm nhân. Một màn này để cho Diệp Chân thuấn mà nổi cơn thịnh nộ. Phách lối, cái này Mao tổng quản thật sự là quá kiêu ngạo, đơn giản là cho thể diện mà không cần. Lớn mật, dám tự phóng nhân phạm, người vừa tới nộp cho ta bắt những thứ này loạn đảng, kẻ dám phản kháng, giết chết không bị tội. Diệp Chân phẫn nộ quát, cơ hồ là Diệp Chân thanh âm rơi xuống đất chớp mắt, làm người sợ hãi hư không ba động lan ra. Đây là Tuần Thiên Thần đem phong cửu mạch khí tức, huyễn chữa thượng sư khí tức, cũng ở đây trong một sát na phong tỏa Mao tổng quản. Diệp Chân sát khí, còn có ở lại chỗ này tế vệ, còn có tuần tra ti nhân mã, khí tức đồng thời phong tỏa Mao tổng quản đoàn người. Diệp Chân tử linh tiên kiếm cũng ở đây trong một sát na bay vọt đến không trung, xa xa tập trung vào kia Mao tổng quản. Hậu thiên linh bảo lôi quang roi thượng càng là lóe lên làm người sợ hãi lôi quang. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, Diệp Chân bộc phát ra thực lực khí tức, để cho Mao tổng quản lấy làm kinh hãi. Nhưng cơ hồ là đồng thời, Mao tổng quản đưa tay một lấy, một đạo tản ra mênh mông hồng hoang khí tức lệnh bài màu vàng óng liền bị Mao tổng quản lấy ra. Hoàn Vương kim lệnh ở chỗ này, ai dám thả càn rỡ, dám công kích cầm Hoàn Vương kim lệnh người, coi cùng tạo phản. Chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi cái nào muốn bị giết cửu tộc. Mao tổng quản một cái kim lệnh cùng mấy câu nói, liền đem tuần tra ti tổ thần điện tế vệ trấn nhiếp tại chỗ. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về đầu mục Diệp Chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.